Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 136, băng tuyết nữ vương. Sa Gian Tuyết phòng làm việc có hơn 30 người. Một giờ trước, Sa Gian Tuyết biết Trần Binh sự tình về sau, liền để Hà Lạc mang theo phòng làm việc người tiếp tục làm nhiệm vụ. Nàng và Vân Sương tìm đến Trần Binh. Nhưng đại khái tại nửa giờ sau, Hà Lạc mang theo một đội người hồi trở lại Quỳ Thành tiếp tế. Sa Gian Tuyết biết tin tức này, nhưng nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hà Lạc làm phòng làm việc người đứng thứ hai, đối phòng làm việc so với nàng trả lại tâm. Nhưng bây giờ đột nhiên bị vây, Sa Gian Tuyết hỏi một chút tại làm nhiệm vụ phòng làm việc thành viên. Phát hiện Hà Lạc còn chưa có trở lại. Nàng liền biết, nửa giờ trước, Hà Lạc không phải trở về tiếp tế, mà là chỉ sợ biết nàng tại cùng với Trần Binh. Nàng mang tới mấy người khác tự nhiên đều là bên trong phòng làm việc có thể người tin cần. Nhưng đối với các nàng mà nói, tại làm việc trong phòng bên trong, một mực làm phòng làm việc suy nghĩ, chịu mệt nhọc Hà Lạc, chỉ sợ là có thể càng làm cho các nàng hơn tín nhiệm. Các nàng nắm chuyện bên này nói cho Hà Lạc, cũng không là nhiều kỳ quái sự tình. Hà Lạc có ý phía dưới, biết được nàng và Trần Binh đại khái vị trí cũng không khó. Trừ cái đó ra, Sa Gian Tuyết phát hiện vây quanh các đại công hội người phụ trách. Có không ít là cùng nàng cùng Hà Lạc đều biết, Trần Binh. Ngươi dùng truyền tống quyển trục đi trước, tại gầm thét đồng thời. Sa Gian Tuyết cũng là xin lỗi nói với Trần Binh, không dùng đến, có người đã sớm tại đây bên trong sử dụng không gian quấy nhiễu quyển trục. Trần Binh lắc đầu, những người này không thể nghi ngờ đến có chuẩn bị, một tiến sát từng bước, đem hắn bước đến nơi này mới vây quanh, không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Cái kia muốn làm sao? Vân Sương ở một bên nghe, không khỏi gấp. Sa Gian Tuyết cũng là sầm mặt lại, trong mắt càng là tức giận càng tăng lên. Phía sau vây qua tới trong đám người, mấy người đi ra, Sa Gian Tuyết ánh mắt nhìn tới cầm đầu cái kia tóc ngắn già dặn nữ tính thân bên trên. Nàng liền là phòng làm việc người đứng thứ hai. Hà Lạc, Hà Lạc, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là phản bội. Sa Gian Tuyết nghiêm nghị chất vấn. Tuyết tỷ, ngươi sai, ta cũng không có phản bội phòng làm việc, cũng không ai dám nói ta phản bội phòng làm việc. Này ngươi là Tuyết tỷ bằng hữu của ngươi không sai, nhưng đối phòng làm việc mà nói, hắn chẳng qua là một ngoại nhân. Sớm tại Tuyết tỷ ngươi tìm tới lúc trước hắn, chúng ta liên tiếp giết hắn truy nã nhiệm vụ, không chỉ có là ta mấy người kia, bên trong phòng làm việc rất nhiều người đều tiếp. Tuyết tỷ trước ngươi cũng không nói gì. Hiện tại chúng ta bất quá là để hoàn thành một cái truy nã nhiệm vụ. Hoàn thành cái này truy nã nhiệm vụ đối phòng làm việc tốt đẹp đến mức nào chỗ. Nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời. Ta làm như vậy cũng là vì phòng làm việc suy nghĩ. Hà Lạc đối nhìn sang, lắc đầu, cũng không có chút nào chột dạ. Đối mặt Hà Lạc này nghe đường đường chính chính một phen. Sa Gian Tuyết còn không nói gì, Vân Sương liền phẫn nộ hô to, vì cái giám phòng làm việc suy nghĩ, đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm cho rằng bên trong phòng làm việc ngươi công lao lớn nhất, cảm thấy Tuyết tỷ không bằng ngươi, đối Tuyết tỷ sinh lòng bất mãn, muốn chia nứt phòng làm việc, bắt đầu từ số không, ngươi bây giờ làm, bất quá là cố ý chế tạo sự cố. Tốt đi đến phân liệt phòng làm việc mục đích. Vân Sương, ngươi sai, ta Hà Lạc làm việc, xứng đáng trời đất chứng giám. Hà Lạc lắc đầu, mặt không đổi sắc, ngươi không sai, là ta sai rồi. Sa Gian Tuyết lạnh lùng nói ra, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng biết Hà Lạc là yên tâm có chỗ dựa chắc, thành lập phòng làm việc mới bắt đầu. Nàng đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm. Lúc đầu cũng là nghĩ lấy làm lại nói, Hà Lạc là trước hết nhất gia nhập phòng làm việc một người. Mặc dù ký kết làm việc hợp đồng, nhưng hợp đồng nội dung cực kỳ rộng rãi. Hà Lạc muốn thoát ly phòng làm việc, chỉ cần không phải để lộ bí mật cùng tại thế giới hiện thực đối phòng làm việc tiến hành trộm cướp hoặc là phá hư. Gia Gian Tuyết là đối với nàng không có biện pháp, nàng đối Hà Lạc quá mức tín nhiệm, không có có thể kịp thời phát giác được Hà Lạc ý nghĩ, dẫn đến phòng làm việc từng bước một đi cho tới bây giờ. Cũng là nàng người lão bản này trách nhiệm chỗ. Tốt, vở kịch xem xong, đại gia động thủ đi, bằng không thì lại để cho sát thần chạy mất có thể sẽ không tốt. Hà Lạc bên người, một cái chư thần công hội người xem vây quanh cũng là hoàn thành. Hắn liền vừa cười vừa nói, băng tuyết nữ thần, buông xuống, nhưng tại lúc này, Gia Gian Tuyết lại là chợt mở hai mắt ra, lạnh giọng hét lớn, một tấm ma pháp quyển trục ở trong tay nàng hóa làm trắng noãn hào quang. Nháy mắt sau đó, một cỗ băng lãnh bạch quang tự đen kịt tinh không tản mát. Tại Gia Gian Tuyết thân bên trên ngưng tụ, cẩn thận, là truyền thuyết cấp thần chi buông xuống quyển trục. Chung quanh các đại công hội thành viên, thấy một lần này hào quang, dồn dập biến sắc, quang mang này bọn hắn cũng không xa lạ gì. Thần chi buông xuống quyển trục, đây chính là trong trò chơi tối trung cực một trong thủ đoạn. Gia Gian Tuyết, ngươi đúng là nắm phòng làm việc hy hữu nhất quyển trục. Cứ như vậy dùng hết. Hà Lạc nhìn thấy một màn này, âm thanh kêu lớn lên. Các nàng toàn bộ phòng làm việc cũng chỉ có này một tấm thần chi buông xuống quyển trục. Mặc dù mang theo tiến vào trò chơi, nhưng không phải có thể bảo chứng đạt được to lớn lợi ích. Các nàng đều không định sử dụng, mà bây giờ Gia Gian Tuyết chỉ là vì bang Trần Binh, liền không chút do dự dùng hết này tờ hy hữu nhất quyển trục. Gia Gian Tuyết không nói một câu, băng lãnh hào quang tại trên thân thể của nàng ngưng tụ, để cho nàng trong nháy mắt biến thành một cái cao 6-7 mét. Toàn thân màu trắng thánh khiết váy dài, cầm trong tay băng tuyết pháp trượng, đầu đội băng tuyết vương miện, một đầu lộn xộn dương tóc trắng băng tuyết nữ vương. Quần dài trắng cùng tóc phiêu đãng, Gia Gian Tuyết hóa thành băng tuyết nữ vương, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xuống mọi người chung quanh, công kích, xử lý sát thần, nắm nàng đánh về nguyên hình. Gia Gian Tuyết dùng băng tuyết nữ vương buông xuống quyển trục, nhưng ở chàng các đại công hội cũng không có như vậy rút lui. Thần chi buông xuống quyển trục có thể làm cho người chơi sức chiến đấu tăng vọt, nhưng cũng không là vô địch, tối đa cũng liền cùng lúc đối phó 100-200 người mà thôi. Bọn hắn chỉ muốn thương tổn chuẩn bị đủ, băng tuyết nữ vương cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, mà Trần Binh đẳng cấp chỉ có 10 cấp ra mặt, chỉ cần có 2-3 cái kỹ năng đánh trúng Trần Binh, liền có thể tùy tiện giết chết. Đầy trời công kích đập vào mặt, băng tuyết nữ vương trong tay pháp trượng duỗi ra, một cái băng tinh đại thuẫn liền bao phủ lại bao quát Trần Binh ở bên trong tất cả mọi người. Băng phong đại địa, chặn lại các đại công hội đợt công kích thứ nhất về sau. Băng tuyết nữ vương pháp trượng lại giơ lên, một đạo băng lãnh đến cực điểm sóng xung kích liền dập dờn mà ra. Tại một hồi cờ, rắc tiếng vang bên trong, mặt đất đừng một tầng thật dày khối băng băng phong. Các đại công hội người chơi cũng là bị băng phong trong đó, không thể động đậy. Cực băng chi lộ, băng tuyết nữ vương lại pháp trượng một ngón tay, phía trước liền xuất hiện một đầu xanh thảm băng tinh đại đạo. Nhanh lên, bọn hắn lập tức liền hội khôi phục lại. Gia Gian Tuyết vội vàng nói với Trần Binh, băng phong đại địa rất lợi hại, nhưng nhận hạn chế cấp bậc của nàng cùng thuộc tính. Các đại công hội có chỗ phòng ngự phía dưới, cũng không thể để cho nàng miểu sát những tinh anh này. Chính ngươi cẩn thận, cực băng chi lộ có thể làm cho Trần Binh tốc độ di chuyển tăng lên 30%. Trần Binh dặn dò Gia Gian Tuyết một câu, liền dọc theo cực băng chi lộ, bay về phía trước, chạy. Hắn đi xa gian tuyết, các nàng còn có thể sống sót. Hắn không đi, cũng chỉ có tất cả mọi người cùng chết. Cực băng chi lộ ước chừng 100 mét. Trần Bình mấy giây liền vọt ra, lao ra cực băng chi lộ về sau. Hắn cũng là trốn ra không gian quấy nhiễu khu vực. Thấy này, Trần Bình lập tức sử dụng truyền tống quyển trục, lựa chọn truyền tống rời đi. Không đúng, đây không phải ta thiết lập truyền tống địa điểm. Truyền tống thành công, trước mắt tầm mắt biến đổi. Nhưng Trần Bình tùy theo giật mình. Oanh, Trần Bình mới phản ứng được. Trên trăm đạo công kích liền đánh tới, đập vào trên người hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.